chiếc hộp tình yêu trong đêm Giáng sinh. Hồi lễ Giáng sinh thứ ba mà gia đình chúng tôi có 4 người, vợ chồng tôi và 2 con. Chúng tôi đang sống trong căn gác của một ngôi nhà cho thuê bằng gạch. Vợ chồng chủ nhà sống ở tầng dưới, họ là người đáng mến và tử tế. Mùa Giáng sinh năm đó, họ tặng chúng tôi một hộp kẹo sô-cô-la đủ loại, nặng những 1,5 kg, làm cho chúng tôi cảm động lắm. Hồi đó chúng tôi còn trẻ, mới lấy nhau chưa được bao lâu mà đã có những 2 đứa con. Tôi lại đang mang bầu đứa thứ 3, cho nên tài chính eo hẹp và khó mà nghĩ tới chuyện mua thứ này sắm thứ nọ. Kẹo sô-cô-la được đựng trong một chiếc hộp dễ thương, trang trí hình lá và quả dâu rất đẹp. Nên khi kẹo hết, tôi bèn dùng chiếc hộp để đựng những bức ảnh gia đình đã nhiều năm nay. Con cái chúng tôi lớn lên, tất cả đều thích nhìn chiếc hộp đựng ảnh này. Tôi rất quý chiếc hộp vì tôi nhớ tới những người tốt bụng đã tặng nó cho chúng tôi từ nhiều năm về trước. Sau một thời gian, ảnh đã quá nhiều, không còn đựng trong hộp được nữa. Chúng tôi phải thay một cái hộp khác lớn hơn. Nhưng tôi không nỡ lòng dứt đi cái hộp từng có rất nhiều ý nghĩa với chúng tôi trong gần ấy năm trời. Và tôi nghĩ là sẽ rất hay nếu dùng chiếc hộp này đựng những món quà của tình yêu thương. Một món quà rất đặc biệt được lựa chọn kỳ công để tặng cho một người rất đặc biệt trong cuộc đời của bạn. Một món quà nói lên rằng tôi biết bạn và tôi yêu bạn. Năm đó đến dịp Giáng sinh, tôi quyết định tặng một món quà vào chiếc hộp tình yêu cho con gái tôi. Tôi bỏ thêm vào hộp một mẫu thư giải thích rằng nó phải giữ gìn chiếc hộp cẩn thận và trao lại cho tôi vào Giáng sinh sang năm. Và nó làm như vậy thật, bên trong hộp là một món quà đặc biệt cho tôi. Thế là một truyền thống hình thành trong gia đình tôi. Cứ mỗi mùa Giáng sinh, mẹ và con gái lần lượt tặng nhau một món quà nhỏ, đầy ý nghĩa, đựng trong chiếc hộp. Năm rồi lại năm, chiếc hộp đặc biệt chứa đựng tình yêu thương của chúng tôi từng mang trong đó nhiều món quà: áo ngủ, áo ngoài, nữ trang, đồ trang điểm và dĩ nhiên là cả kẹo sô-cô-la và ảnh. Những món quà đặc biệt nhất là những món quà cá nhân có giá trị tình cảm. Chẳng hạn như hồi năm kia, tôi tặng cho con gái một cái gối xưa làm bàn tay nhồi lông chim, ngoài bọc vải sa tanh đen có đính cườm. Cái gối đó có từ thời bà cố của con tôi, đầu như cuối thế kỷ 19 lận. Bà ngoại cháu đã từng dùng cái gối này để tựa cổ mỗi khi bà ngồi trên chiếc ghế bập bên của bà. Tôi thêu thêm đăng ten vào gối rồi đặt vào chiếc hộp đặc biệt của hai mẹ con. Mới đây tôi nhìn thấy chiếc gối trên giường con gái. Thế có nghĩa là nó rất quý chiếc gối, dù nó chưa bao giờ gặp bà cố cả. Một món quà khác mang lại nhiều hoài niệm là một cái vòng hoa nhỏ tôi tự tay làm cho con gái, trang trí những hình ảnh đẹp của dòng họ và vài vật trang trí đơn giản như một cái đê, một cái muỗng bạc, những cái kim cài tóc cổ lỗ mà bà cố cháu từng dùng và nhiều vật khác. Tất cả đều thuộc về tôi, bà hay là bà cố của cháu. Còn hồi Giáng sinh năm ngoái, tôi nhận được chiếc hộp. Khi mở ra, tôi ngạc nhiên thấy một cái khung ảnh bằng sứ. Trong đó có ảnh của cháu và tôi chụp hôm sinh nhật thứ 65 của tôi. Quanh khung ảnh có ghi dòng chữ "Con yêu mẹ". Nước mắt tôi trào ra, nhưng đó là nước mắt của niềm vui. Bởi vì con tôi và tôi luôn thân thiết với nhau, không chỉ như mẹ và con gái mà còn như một đôi bạn tri kỷ. Khởi đầu là một món quà quý mà giản dị của bà chủ nhà cách đây đã khá lâu. Chiếc hộp đã trở thành một truyền thống kéo dài suốt đời giữa hai mẹ con tôi. Nếu như bà chủ nhà có mặt ở đây ngày hôm nay, tôi biết là bà sẽ bật cười khi thấy chúng tôi đã làm gì với cái hộp đựng sô-cô-la. Nào là vết ố, nào là dấu tay, nào là hình vẽ mấy quả dâu đã mờ nhạt, lại còn có cái dây để buộc, cùng những sự bày tỏ tình thương đầy âu yếm và đôi khi hài hước nữa mà chiếc hộp đã mang trong gần ấy năm. Và tôi biết là ít tuần trước Giáng sinh, tôi sẽ nhận được một cú điện thoại của cháu rằng: "Mẹ ơi, năm nay mẹ có giữ chiếc hộp phải không?" Cái thói quen cất quà vào một góc khiến cho thỉnh thoảng chúng tôi đã quên mất rằng ai là người đang giữ chiếc hộp. Năm nay tới lượt tôi, và nó đã đựng sẵn cả một đội quân những chú người tuyết nhỏ xíu mà con gái tôi đã dạy công sưu tập ngày xưa. Năm ngoái vợ chồng tôi làm lễ kỷ niệm ngày cưới lần thứ 50, còn con gái cùng với chồng đó kỷ niệm lần thứ 30. Giờ đây chúng tôi có 8 cháu và 10 chắc. Có lẽ đã đến lúc lại dùng chiếc hộp Giáng sinh để đựng ảnh gia đình. Hoặc là có thể các cháu chắc của tôi sẽ tiếp nối truyền thống tốt đẹp này của gia đình, trao đổi những món quà đầy tình yêu thương với mẹ, với bà và với cháu chắc của chúng. Dù cho chiếc hộp đựng những món quà giản dị nào đi nữa, thì tôi tin chắc rằng chiếc hộp đặc biệt của chúng tôi sẽ luôn luôn ngập tràn hồi ức và tình yêu thương.